Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, khâu lại quái căm hận. Cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt, vứt bỏ thành thị, để Sauron cực kỳ vững tin, đây chính là một cái bị mộng cảnh thế giới thôn phệ thế giới khác chi thành. Cả tòa thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh đến không có bất kỳ cái gì thanh âm. Liền tiếng gió đều không tồn tại, một tòa làm cho người dùng mình tử thành. Bất quá, khi hắn đi đến một tòa khắc vẽ lấy kỳ quái hình vẽ sụp đổ cột đá lúc trước, cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy mình tựa hồ nhận biết phía trên văn tự. Không, cũng không tính là nhận biết, mà là từng tại chỗ nào gặp qua. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới ý thức được, phía trên này văn tự cùng cái kia thổ dân Hosia trong trí nhớ, cùng phụng tế linh hồn người chết cái bệ câu trên chữ như đúc như thế. Một loại chữ tượng hình, thoạt nhìn như là đủ loại vật thể biến hình vặn vẹo. Đây là viễn cổ đồ đằng văn minh văn tử. Sauron trong nháy mắt xác định suy đoán. Nói cách khác, đây là một chỗ ngồi một kỷ nguyên bị nuốt hết thành trì. Hắn tìm kiếm chung quanh, rất mau tìm đến càng nhiều giống như đã từng quen biết văn tự đồ hình. Cũng tại một cái sụp đổ trên trụ đá, thấy được một cái thiêu đốt lên liệt diễm cự điểu, rất như là dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Còn có càng nhiều thiên kỳ bách quái sinh vật hình vẽ, có dài đến 100 mét, cự long, trên thân lưu chuyển lên lôi đình cự thú, đứng tại đỉnh núi cự nhân các loại. Nhưng vấn đề tới hắn không biết chữ. Nói cho đúng, liền thổ dân Hosia đều không có cách nào nhận ra những chữ này. Đám dân bản xứ sớm đã mất đi văn minh truyền thừa. Liền tu trưởng đều cần tiến hành một loại thần bí truyền thừa nghi thức mới có thể xem hiểu cái này chút cổ lão văn tự. Phổ thông thổ dân trên thực tế là một đám mù chữ. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp học tập loại này viễn cổ văn tự. Sauron trong lòng hơi động, ý thức được mình cần nạp điện học tập. Tiếp đó, hắn tiếp tục tại phế tích bên trong tìm kiếm. Cả tòa thành thị triệt để biến thành phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới không có một chỗ hoàn hảo kiến trúc. Từ phế tích bên trên, liền có thể nhìn ra đây là một cái cực sự hùng vĩ to lớn thành thị. Một tòa sụp đổ trên mặt đất cột đá, đường kính vậy mà cao tới mấy chục mét, chiều dài càng là đạt tới mấy trăm mét nhiều. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nó tại hoàn chỉnh lúc, đến cùng là cỡ nào to lớn kiến trúc khổng lồ, so hiện thực hùng vĩ nhất thần điện còn hùng vĩ hơn. Giống như chân thần ở lại điện đường, nhưng có thể kiến tạo ra hùng vĩ như vậy cung điện văn minh, y nguyên ngăn cản không nổi mộng cảnh thế giới ăn mòn. Bị đẩy vào cái thế giới này, văn minh triệt để sụp đổ, hết thảy hóa thành phế tích. Theo Sauron một đường tiến lên, chung quanh dần dần xuất hiện màu xám sương mù, đem nơi xa phế tích giấu ở trong cơn mông lung. Ao ao. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến xiềng xích kéo lấy thanh âm, tại loại này yên tĩnh tử thành bên trong hết sức chói tai. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, lập tức nhìn thấy nơi xa có một tôn cao tới 5 mét. Bụng mập mạp cồng kềnh quái vật, ngay tại nơi xa phế tích bên trong quay lại du, tiếp tục tới gần về sau, thấu qua nhàn nhạt mê vụ. Có thể thấy rõ ràng đối phương chân chính bộ dáng, một tôn thuần túy dùng thi thể khe hở chế ra dữ tợn khâu lại quái vật. Nó trên người có từng khỏa dữ tợn đầu, cánh tay cùng đùi, lại là dùng từng cái nhân loại cánh tay bắp đùi hợp lại cùng nhau. Đem từng đầu nhân loại cánh tay chân trở thành cơ bắp xương cốt. Nó mỗi một đầu ngón tay đều là một người trưởng thành loại bàn tay cánh tay tạo thành. To lớn bàn tay bên trong kéo lấy một căn dài đến 10 mét xiềng xích cuối cùng bên cạnh có cái này một cái đường kính nửa mét. M, mang đâm thiết cầu, khâu lại quái căm hận. Sauron không khỏi nhớ tới mình đã từng chơi game lúc nhìn thấy quái vật. Loại kia quái vật đồng dạng là một loại bất tử sinh vật. Có được cực kỳ khiếp người bề ngoài, cùng trước mắt quái vật cực kỳ tương tự, cao 5 mét quái vật, tựa hồ vậy không phải là không thể đánh. Hắn quét mắt chung quanh, đừng quên, nơi này nhưng khắp nơi đều là phế tích, đối phương khổng lồ như thế thân thể, lại thêm như thế khoa trương to lớn vũ khí, căn bản vốn không khả năng thi triển ra. Mộng cảnh thế giới bên trong tràn ngập quái vật, mà mỗi một cái quái vật đều là bị vực sâu ăn mòn, biến thành khác loại ác ma. Một khi đem đánh giết, Sauron đoán chừng mình có thể đạt được cường tráng, tái sinh các loại rất nhiều mạnh mẽ năng lực. Trước tìm xong đường lui, hắn ở chung quanh tìm tòi một bản, rất mau tìm đến một cái thông hướng thông đạo dưới lòng đất. Cả cái thông đạo còn không có hắn cao, sâu đạt mấy chục mét. M, còn có mấy cái này rẽ ngoặt, có thể xưng tốt nhất tránh né nơi trốn. Xác định rõ phương thức chiến đấu, Sauron thở sâu, thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng. Từ 1m8 cao, một đường bành trướng đến vượt qua 2m. M, đồng thời còn tại bành trướng, trên thân từng khối cơ bắp điên cuồng hở ra, từng cây huyết quản tại bên ngoài thân phù hiện. Vô số đạo huyết sắc đường vân, đồng dạng tại bên ngoài thân phù hiện, cả người trong chớp mắt hóa thành một tôn cơ bắp cuồng ma. Lại lặng yên không một tiếng động mượn nhờ rất nhiều phế tích sụp đổ cột đá, lặng lẽ địa tới gần đối phương, đợi đến khoảng cách đối phương không đủ 30 mét. M, về sau, ngang nhiên phát động năng lực, cấp tốc. Cả người hắn tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp đôi trở lên, triệt để hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hãn lao thẳng tới đối phương phần lưng, sau đó nhảy lên thật cao, trong tay thiêu đốt lên huyết sắc khí vụ trường kiếm, bị hắn quán chú lực lượng toàn thân bổ về phía cổ đối phương. Mãnh lực nhất kích, chạm thủ kích, tại tăng thêm lúc trước liền bổ sung phụ ma vũ khí cùng huyết nhận thuật, thập tự trọng kiếm, tùy tỉ xé rách quái vật trên cổ từng cây nhân loại cánh tay. Nhưng mà, cũng không có đem đầu trực tiếp chặt đứt, trong tay thập tự trọng kiếm ngược lại cắm ở bên trong. Chỉ thấy đối phương phần lưng từng cây cánh tay lăn lộn duỗi ra, hóa vì một đám tái nhợt bàn tay, gắt gao bắt lấy thập tự trọng kiếm, cũng tiếp tục kéo dài, mong muốn đem Sauron cùng nhau bắt lấy. Trong lúc nguy cấp, hắn trong nháy mắt vứt bỏ thập tự trọng kiếm, co cẳng hướng về phương xa phi nước đại, đã mất đi cường hãn nhất siêu phàm vũ khí, đơn thuần dựa vào nhục thân mong muốn xử lý con quái vật này. Đâu chỉ tại người si nói mộng, ngao, quái vật ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân từng đạo miệng đồng dạng phát ra gào thét, hóa thành đại hợp sướng trăm người điên cuồng gào thét. Điên cuồng gào thét một tiếng về sau, nó di chuyển bộ pháp sải bước đuổi theo Sauron. Đáng tiếc, Sauron giống như là linh hoạt hầu tử, tùy tiện mượn nhờ từng đạo phế tích cột đá vách tường trốn tránh. Oanh, căm hận cự nhân huy động xích sắt, đường kính nửa mét, M, đại thiết cầu hung hãn đập tới. Đem đường kính 5 mét, M, to lớn cột đá trực tiếp đánh nát. Phần này lực lượng, so cuồng chiến ma đều cường hãn hơn a. Sauron càng phát ra cảm thấy nguy cơ, không khỏi chạy càng nhanh. Hung tàn như vậy công kích, một khi bị trúng đích, tuyệt đối hội tại chỗ hóa thành một đống thịt nát, không có khả năng có khác kết quả. Oanh, oanh, oanh, căm hận cự nhân. Mỗi một lần huy động thiết cầu, đều có thể tạo thành so sánh hỏa thần pháo lực phá hoại. Một cái ít nhất là cấp 2 cao giai, thậm chí là cấp 3 cường hãn quái vật. Nha, đá trúng thiết bản, Sauron bị một khối đá vụn đập trúng phía sau, cả người đột nhiên một đầu đụng hướng về phía trước to lớn vách tường. May mắn thời khắc sống còn kịp phản ứng, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, dùng hai chân đến triệt tiêu va chạm lực, nếu không thoáng một cái liền muốn để hắn trọng thương, bị đuổi kịp đến quái vật triệt để xử lý. Hưu, thiết cầu lại lần nữa bộc phát ra bén nhọn tiếng oanh minh. Từ đằng xa gào thét lên sông tới, nhưng ở tại trong lúc nguy cấp, Sauron đột nhiên nhảy nhập thông đạo dưới lòng đất cửa vào. Oanh, thiết cầu oanh đến thông đạo cửa vào, làm cho cả thông đạo dưới lòng đất đều đang run sợ kêu rên. Hiện lên vô số đạo dữ tợn vết nứt, Sauron lập tức bị giật mình kêu lên. Ngoạt tào, sẽ không cần sập a. Ngoạc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.